Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1477, bảo. Lại là bởi vì tu vi chợt hạ xuống không có đến đây phó chiến bằng hoàng. Đến, Long Phượng hai tộc bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng gặp, không phải rừng là bằng hoàng đến, Hổ Hoàng, Báo Hoàng, Lang Hoàng. Hạc Hoàng, Hùng Hoàng các loại một đám lần trước bị thương sâu nặng yêu tộc hoàng già. Tất cả đều mang theo riêng phần mình tộc đàn bên trong đỉnh phong cao thủ. Đại đội nhân mã chậm rãi mở ra. Ngoài ra, còn có một đám ưng tộc cao thủ. Bọn này ưng tộc cao thủ bao quát có ưng tộc còn sót lại 8 vị cấp bậc thánh nhân cường già. Kết hợp 3.000 thánh quân bán thánh đại quân. Trầm mặc như nước tự thành đội hình, chư hoàng đằng sau, cùng nhau mà tới, nhưng mà nhìn về phía Long Phượng hai tộc ánh mắt, chỉ có ngập trời mối hận, không che giấu chút nào. Phượng Hoàng cảm thấy đột nhiên run lên, trước mắt cực kỳ đề phòng nhìn xem Bằng Hoàng, trầm giọng nói, Bằng, ngươi, các ngươi không phải là bởi vì thương thế nặng nề, quyết ý rút khỏi trận chiến tranh này rồi hả? Chấm còn tưởng rằng các ngươi dự định bế quan ăn dưỡng, bình thường sẽ không lại ra, bây giờ ra lại là vì yêu tộc sự nghiệp to lớn mà đến a. Có lòng, ha ha ha, Bằng Hoàng cười lớn một tiếng, thanh âm càng lạnh hơn. Phượng huynh, nguyên lai ngươi thậm chí ngay cả chúng ta rút khỏi trận chiến này đều trước kia liền đoán được a, thật sự là tính toán không bỏ sót nha. Không hổ là yêu tộc thứ nhất trí giả, thịnh danh vô hư, thịnh danh vô hư, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tại 5 vị long tộc trưởng lão nghe tới, Bằng Hoàng các loại sở dĩ không tham gia lần này nhân yêu chung chiến. Không phải dừng là bởi vì lần trước thụ thương nặng nề. Cũng có xuất phát từ Phượng Hoàng tính toán nguyên nhân, cái gọi là gặp gì biết nấy. Rất nhiều cường lực chủng tộc hoàng giả đều ở đây. Yêu hoàng đột phát ngoài ý muốn, kế nhiệm yêu hoàng ai thuộc, vậy coi như khó mà nói. Dù sao Bằng Hoàng năm đó cũng là từng cùng Long Hoàng Hồ Hoàng cạnh hùng nhân vật hung ác, mà bọn hắn tất cả đều không tại. Chỉ có Long Phượng hai tộc, tự nhiên muốn dễ xử lý được nhiều. Đem yêu hoàng vị trí đơn giản là như việc hợp tình hợp lý. Hắc Long đại trưởng lão quát to một tiếng, Bằng Hoàng bệ hạ, mời làm yêu hoàng bệ hạ làm chủ a. Bằng Hoàng Hạc Hoàng các loại đều là sững sờ. Hắc Long đại trưởng lão tiến lên, chấm dứt nhanh ngữ tốc, đem đây hết thảy từ đầu đến cuối nguyên nhân từ đầu chí cuối nói một lần. Thế mà không chút thêm mắm thêm muối, nhưng cái này đã rất đủ rồi. Làm cho đến Bằng Hoàng bọn người cùng nhau từng đợt mộng bức. Yêu hoàng chết rồi, cái này vốn là đã rất rung động, không nghĩ tới chuyện đừng về sau, thế mà còn có mặt khác nói. Nhất là nghe được cửu mệnh, cửu vĩ, bạch y, tiểu bái, vân vân các loại vô số lão huynh đệ, có một cái tính một cái, tất cả đều là tại âm mưu tính toán bên dưới vẫn lạc, vong tộc diệt chủng. Bằng Hoàng bọn người từng cái tất cả đều đỏ trong mắt. Phượng Hoàng, Hổ Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm có vô hạn bi thương. Nguyên lai đây hết thảy căn nguyên tất cả đều ứng ở trên người của ngươi. Phượng Hoàng nhíu mày nói, lão Hổ, ngươi muốn như thế nào? Hổ Hoàng bình tĩnh nói ra, ngươi còn gọi ta lão Hổ, vậy liền hay là dĩ vãng xưa kia Phượng Hoàng tự cho mình là. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Đây hết thảy không phải là hôm nay sáng tỏ. Ngươi phải làm muốn cho ra cái thuyết pháp đi. Nhiều như vậy lão huynh đệ đều đang đợi lấy. Không có cái thuyết pháp, việc này không thể nào nói nổi a. Phượng Hoàng không thể tin dương mắt lên. Các ngươi muốn tìm ta muốn thuyết pháp. Bằng Hoàng thản nhiên nói. Yêu hoàng nếu là vẫn còn, chúng ta tự nhiên tìm các ngươi hai cái muốn thuyết pháp. Bây giờ yêu hoàng không có ở đây, bỏ mình như đèn diệt. Vậy cái này thuyết pháp, không tìm ngươi muốn tìm ai muốn, chỉ có thể tìm ngươi. Phượng Hoàng nheo mắt lại, nhất định phải tại hiện tại a. Báo Hoàng hít một hơi thật sâu, đại biểu chư Hoàng nghiêm nghị nói ra, chính là hiện tại, ngay tại lúc này. Phượng Hoàng, nhiều năm như vậy chướng khí mù mịt, tất cả đều là do ngươi mà lên, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Yêu tộc nội loạn liên tiếp, vậy mà đều là yêu làm. So sánh với tiến công nhân tộc, đóng đô cái gọi là vạn thế sự nghiệp to lớn, chúng ta hay là cho rằng đi đầu an nội, cầu cái an ổn mới càng thực sự. Phượng Hoàng mệt mỏi thở dài, nhắm mắt lại, nói, nguyên lai các ngươi, vậy mà cùng Vân Tôn từng có tiếp xúc. Hắn tâm tư cỡ nào linh thấu, trong nháy mắt liền nghĩ đến chuyện chân chính chỗ mấu chốt. Bằng Hoàng cười lạnh nói, Phượng Hoàng, cái gọi là yêu đang làm, trời đang nhìn, người chỗ làm cách làm đều ra ánh sáng, cho dù lại như thế nào rảo biện, thậm chí cho chúng ta gắn một cái thông đồng với địch tội danh, liền có thể thay đổi cục diện a. Cái gọi là trí giả, chính là như vậy đùa bỡn giáp tâm, đến chết cũng không đổi sao. Năm vị long tộc trưởng lão đồng thời vượt qua đám người ra, hướng về chư Hoàng thật sâu thi lễ, đa tạ các vị bệ hạ trượng nghĩa. Hiện tại yêu tộc bấp bênh, gian nịnh hoành hành, quả nhiên không phải là cường công nhân tộc cơ hội tốt. Báo Hoàng bệ hạ nói hay lắm, bài trừ bên ngoài cần trước an nội, yêu tộc trên dưới tất cả đều dựa vào chư vị bệ hạ bình định lập lại trật tự. Diệt sát kẻ này, còn chúng ta yêu tộc một cái sáng sủa thanh thiên. Bằng Hoàng bùi ngùi nói, nghĩa chi sở tại, nghĩa bất dung từ. Phượng Hoàng chỉ là cười lạnh, thật lâu không ra một lời. Hắn hiển nhiên đã nhìn thấu hết thảy, vô luận là Bằng Hoàng bọn người rõ ràng trọng thương tại thân, lúc này lại có thể xuất hiện nơi đây, cùng vừa rồi tất cả công phạt ngôn từ, đều là cỡ nào không hợp lý. Phượng Hoàng có tuyệt đối nắm chắc, Hải Hoàng tịch diệt chi tiễn, Bằng Hoàng chờ ở trong 1000 năm. Tuyệt đối không có khả năng khôi phục, nhưng bây giờ lại xuất hiện, mà lại thời cơ vừa khéo như thế. Ở trong đó, tất nhiên có thiên đại điều bí ẩn, mà cái này điều bí ẩn, cùng Vân Tôn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nhưng là hiện tại, chính hắn lại là minh bạch, vô luận nói như thế nào, yêu tộc trên dưới cũng sẽ không lại tin tưởng hắn mà nói. Bất luận cái gì nói. Bằng, ngươi biết không? Phượng Hoàng nụ cười nhàn nhạt cười. Ở ta nơi này lần nhân duyên tế hội tăng lên đằng sau, công lược Huyền Hoàng thành bại hay không, đã sớm không phải mục tiêu của ta chỗ gửi, không còn đặt ở trong lòng của ta, mà ta sở dĩ nguyện ý chủ trì công phá Huyền Hoàng. Quả nhiên là vì mọi người, vì yêu tộc vạn thế sự nghiệp to lớn. Bằng Hoàng cười lạnh. Tốt một câu vì mọi người, ngươi cái gọi là nhân duyên tế hội, là chỉ lợi dụng hại chết yêu hoàng nguồn lực lượng kia sao? Phượng Hoàng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tất cả phượng tộc cường giả, tất cả đều súng lại sau lưng Phượng Hoàng. Từng cái con ngươi thít chặt, chú mục đối diện, cơ hồ chính là ngoại trừ phượng tộc bên ngoài toàn bộ yêu tộc. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài, ai có thể nghĩ tới, tại ta đã hao hết chủ tính công phá huyết hồn sơn đằng sau, chúng ta yêu tộc lại lâm vào cục diện như vậy bên trong. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi vận vậy, vài vạn năm cố gắng, trăm vạn năm mục tiêu, một khi thực hiện, lại nguyên nhân quan trọng là nội chiến, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính là thương thiên trêu cợt, cũng không có như vậy ly kỳ cổ quái, nhưng một đám long tộc cao thủ, nghe nói lời ấy, vừa mới thoáng kiềm chế xuống tới lửa giận, lại lần nữa tăng vọt, theo một vị nào đó trưởng lão gầm lên giận dữ, lên, là yêu hoàng bệ hạ báo thù, oanh một tiếng, đại chiến lần nữa bắt đầu, hơn nữa còn là đại chiến thăng cấp. biến thành phượng tộc, lấy bộ tộc chi lực đối kháng toàn bộ yêu tộc. Nhưng mà chiến cuộc chẳng những không có siêu bất lợi cho phượng tộc phương diện phát triển, ngược lại chuyển tiếp đột ngột, bởi vì Phượng Hoàng không tiếp tục thủ hạ lưu tình, mà là nghiêm túc xuất thủ một vị trung giai long tộc thánh nhân vọt tới. Hắn thẳng trái ngược tay, Niết Bàn Chi Hỏa tái hiện, song lần này Niết Bàn Chi Hỏa lại cùng trước kia khác lạ. Dày đặc ánh lửa tạo dựng thành một tấm cùng loại lưới tia đồng dạng sự vật, đem vị kia long tộc thánh nhân cả người tất cả đều bao phủ trong đó. Lập tức, Niết Bàn Chi Hỏa bộc phát ra, lưới lửa tiêu tán chi giây lát, vị này long tộc thánh nhân cũng tùy theo hóa thành cho tàn, cũng chỉ lưu lại một điểm nguyên hồn hư ảnh, trên không trung kinh hoàng luống cuống, gấp tật mà đi. Nhưng nghe Phượng Hoàng một tiếng kêu to, đại thủ duỗi ra, một cỗ khác hoàn toàn khác với Niết Bàn Chi Hỏa ngọn lửa màu phấn hồng bỗng nhiên xuất hiện, đem cái này thánh nhân nguyên hồn bao khỏa, mà theo Phượng Hoàng há miệng hút vào, vị này long tộc thánh nhân nguyên hồn thế mà trực tiếp tiến vào nó trong miệng, cứ thế biến mất không thấy. Sau một khắc, Phượng Hoàng trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng hồng quang, tựa hồ ăn thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng, khí thế mạnh hơn nửa phần. Chúng yêu mắt thấy một màn này, tất cả đều quá sợ hãi. Đối mặt mưu tính Long Hoàng, khiến cho đến Long tộc yêu tộc cộng chủ địa vị không còn Phượng Hoàng, Long tộc phẫn nộ, hận không thể ăn sống nó thịt. Nhưng mà Bằng Hoàng bọn người lại làm sao không phẫn nộ? Kế sách diệt thế, tốt một cái kế sách diệt thế. Cùng nói, yêu hoàng bị Phượng Hoàng lừa nhiều năm như vậy, điều khiển loay hoay như vậy lâu tuế nguyệt, vẫn còn không bằng nói là yêu tộc tất cả hoàng già đều bị Phượng Hoàng lừa gạt, điều khiển trong tay vô số tuế nguyệt. Nhiều huynh đệ như vậy chết, nhiều huynh đệ như vậy tộc đàn hủy diệt, nhiều như vậy chuyện quỷ dị, còn có nhiều huynh đệ như vậy bị hãm hại, tính toán, bất hòa, vẫn diệt, vài vạn năm dĩ hàng, một mực bị mơ mơ màng màng, như cái đồ đần một dạng, không, là giống một đám đồ đần một dạng. Một hơi này, có thể nói là kìm nén đến hung ác. Bằng Hoàng bao gồm vị hoàng già, vốn là có triển vọng mà đến, địch ý tràn đầy, hiện tại càng biết được chính mình công nhận huynh đệ Phượng Hoàng, kỳ thật chính là cái âm mưu ra, điều khiển đùa bỡn nhóm người mình tình cảm vài vạn năm, còn hại chết nhiều người như vậy, nhiều huynh đệ như vậy, từng cái lửa giận ngút trời, thậm chí lấn át trước đó đối với yêu hoàng hận ý. Không nói những cái khác, cũng chỉ là muốn đến chính mình. Tại Phượng Hoàng lợi dụng bài bố phía dưới, làm bao nhiêu xin lỗi huynh đệ sự tình, liền muốn nhịn không được toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tại người trong long tộc dẫn đầu động tác trong nháy mắt, rất nhiều hoàng giả cũng không đợi hiệu lệnh, như ong vỡ tổ giống như tập thể xông tới, mỗi một cái đều muốn tại cái kia đáng giận trên khuôn mặt hung hăng đánh lên vài quyền, phát tiết trong lòng nộ khí. Nhưng mà sau một khắc liền thấy Phượng Hoàng dễ như trở bàn tay thất bại vị kia long tộc trưởng lão, trong nháy mắt diệt nhục thân nó, càng đem nó nguyên hồn thôn phệ. Lại nhìn thấy đối phương thôn phệ nguyên hồn, tựa như là ăn linh đan rượu dược đồng dạng dị trạng. Tất cả mọi người, có một cái tính cũng cái, cùng nhau cứ thế ngay tại chỗ, không gây một người dám vọng động. Phượng Hoàng, thực lực nhờ vào kế sách diệt thế mà có chỗ tăng trưởng, thậm chí là trên phạm vi lớn tăng trưởng, cái này đều không đủ là lạ, thậm chí là việc hợp tình hợp lý. Bằng Hoàng các loại đối với cái này sớm có dự tính, từ lâu làm tốt phe mình đơn đả độc đấu không một có thể là đối thủ của nó chuẩn bị. Nhưng Phượng Hoàng tung mạnh, mạnh đến mức vượt qua tính ra, cuối cùng người đơn thế cô, hắn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ yêu tộc, lại có thể có bao nhiêu làm? Nhưng là hiện tại, vừa ra tay chính là chôn vùi đẳng cấp thánh nhân cường giả nhục thân. Cái này đã đầy đủ nghe rợn cả người. Đằng sau càng một ngụm thôn phệ hết thánh nhân nguyên hồn đến tăng cường chính mình. Cái này coi như quá kinh khủng. Bằng hoàng bọn người tất cả đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Tâm trí đảm lượng càng xa không phải hơn thường nhân có thể so sánh. Nhưng giờ này khắc này, ánh mắt nhưng cũng không khỏi ngốc trệ. Thật là từ xưa đến nay liền nghe nói qua chuyện như thế. Theo sát lấy chư vị hoàng giả trong lòng liền là nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Phượng Hoàng mục đích cuối cùng nhất chính là ở đây? Pháp này chính là siêu việt thế này cực hạn, đăng lâm tinh không chí cảnh pháp môn sao? Còn có chính là, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn phải chăng đã ăn nhiều vị huynh đệ? Cái gọi là mưu tính hãm hại, không phải dừng là sợ sệt có người nhìn thấu ngăn cản nó kế hoạch. Càng nhiều chính là tìm kiếm cơ hội, thôn phệ nguyên hồn, cổ vũ tu vi thực lực nghĩ như vậy, đơn giản dùng mình. Không rét mà run, nhưng nghe một tiếng kinh thiên tê minh, Phượng Hoàng đằng đằng sát khí phi thân lên, cường thế đột phá long tộc 13 vị thánh nhân cường giả liên thủ vây kín. Ở giữa không trung hiển lộ thân hình, uy thế tăng gấp bội, thẳng có quân lâm thiên hạ, uy áp với hải chi thế, đã các ngươi không quan tâm yêu tộc đại thế, cũng chỉ muốn cái thuyết pháp. Cái kia chấm liền thành toàn các ngươi, cho các ngươi cái thuyết pháp. Phượng Hoàng toàn thân hỏa diễm bốc lên, lạnh lùng nói, chỉ là muốn thuyết pháp còn muốn thực lực đòi lấy. Chỉ cần các ngươi có thể xuất ra cầm tới thuyết pháp thực lực. Thuyết pháp này, ta cho thì như thế nào? Phượng tộc trên dưới, tất cả đều cho chấm lui ra phía sau. Trong tiếng thét gào, di thế hỏa diễm phóng lên tận trời. Theo Phượng Hoàng ra lệnh một tiếng, nó thân lấy cuồng mãnh chi thế, vọt vào yêu tộc trên trăm vị cường giả tối đỉnh quần thể bên trong. Ra tay đánh nhau, một tay co lại một chảo ở giữa. Một vị long tộc bán thánh trực tiếp bị vồ nát nhục thân. Thần hồn không đợi thôn phệ, đã chôn vùi, tay phải tiện tay vỗ. Chúng chiêu thanh long trưởng lão nhất thời miệng phun máu tươi. Xa xa bay ngược, thân thể chợt lập tức ngã vào bến bờ đám người. Lập tức dính líu không xuống 3-40 chiếc cao giai cường giả cùng nhau phun máu bay ngược. Bằng hoàng mắt thấy Phượng Hoàng khí thế hung hung. Việc nhân đức không nhường ai chạm nhau một trường. Song phương trưởng lực bất quá vừa mới tiếp xúc. Bằng hoàng đã cảm giác ngũ tạng muốn nứt. Một ngụm máu tươi khó mà khống chế cuồng phún mà ra. Cánh tay phát ra răng rắc thanh âm. Vậy mà đã gãy mất. Hoảng hốt phía dưới. Xoay người gấp tật lui lại. Phượng Hoàng thực lực tu vi quả nhiên là nghe nói quá kinh người. Cho dù bằng hoàng tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục. Song phương chênh lệch cũng không nên như vậy cách xa a. Bằng hoàng gấp tật rút lui. Lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào bước ra. Không lui được. Hùng hoàng mắt thấy nguy cấp, không sợ nguy hiểm vọt tới dùng chính mình lồng ngực ngăn trở Phượng Hoàng một trường này. Bằng hoàng lúc này mới có thể may mắn thoát thân. Nhưng mà hùng hoàng, dù cho là danh xưng yêu tộc lớn nhất lực kháng cự nhục thân, lại cũng bị Phượng Hoàng đánh cho xương sườn đứt gãy. Kêu thảm một tiếng, bóng da đồng dạng lăn ra ngoài. Phượng tộc chư vị cao thủ mắt thấy Phượng Hoàng đơn thương độc mã tại vô số cao thủ trong vây công. Tiến thối tự nhiên, du tẩu như gió, tiêu sái tới lui, thong dong ứng đối, thế mà đem rất nhiều yêu tộc đỉnh phong chiến lược đều đặt ở hạ phong. Không khỏi cả đám đều trợn tròn trong mắt, khó có thể tin. Chúng ta cho tới bây giờ đều biết Hoàng rất lợi hại. Nhưng thật không biết Hoàng đã lợi hại đến trình độ này. Đây quả thực là sắc bén a. Dựa theo chúng ta đối với Hoàng trước kia hiểu rõ. Cá nhân hắn chiến lực cố nhiên áp đảo trừ Long Hoàng bên ngoài còn lại yêu tộc Hoàng giả phía trên. Nhưng nhiều nhất cũng liền có thể ứng phó bằng Hoàng Hùng Hoàng hai cái liên thủ giáp công mà thôi. Bằng Hoàng thân pháp tuyệt nhanh, công kích càng hình sắc bén, Hùng Hoàng lực lớn vô cùng, năng lực kháng đòn càng xuất chúng, xưa nay là yêu tộc thứ nhất, hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể ứng phó. Thế nhưng là Phượng Hoàng, hiện tại Phượng Hoàng, làm sao sắc bén đến tận đây, tùy tiện tiện tay nghiền ép, đây là lực áp thiên hạ, chân chính quá khỏe khoắn. Phần này thực lực, so với trước đó chiến lực, đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, Phượng tộc cao tầng trong lòng đều nắm chắc. Xem ra Long tộc nói sự tình, thật đúng là không phải giả. Quả nhiên là Hoàng lợi dụng yêu Hoàng gánh trách nhiệm. Sau đó hấp thụ kế sách diệt thế bên trong chứa sức mạnh mạnh mẽ a. Bằng không, làm sao có thể tại trong một ngày ngắn ngủi tăng lên nhiều như vậy. Kế sách diệt thế sự mênh mông uy năng, trong nháy mắt trong khoảnh khắc phá sừng sững Huyền Hoàng đại địa vô số tuế nguyệt. Nội tàng tinh không cường giả vĩ lực huyết hồn sơn, há cùng kẻ hèn này, mà hấp thu cỗ uy năng này Phượng Hoàng, tại giao chiến lạ thường, biểu hiện được dị thường không thích hợp, đại khái là còn chưa kịp Warner hoàn tất. Bây giờ hiển nhiên là đã đem cỗ uy năng kia đều hòa hợp mình có đi. Nhưng những này, mọi người người một nhà biết liền tốt, có thể ngàn vạn không thể nói ra được, bằng tự tìm phiền phức. Cao tầng tại vây quanh Phượng Hoàng quyết chiến, mà dạng này chiến đoàn, tu vi hơi kém một chút căn bản liền cắm không vào tay đi. Thậm chí ngay cả kịch chiến dư ba đều muốn phụ tải không được. Bất quá, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem? Nói chung liền trên dưới Phượng tộc sinh ra ý nghĩ này đồng thời. Cục thế trước mắt bị Ưng tộc đại quân phá vỡ. Một cái chớp mắt này, Ưng tộc đại quân hoàn toàn không phân địch ta, cùng nhau phi thăng chân trời, sau đó đâm đầu thẳng vào vòng chiến. Hoàng, chúng ta tới, hôm nay, hết thảy ân oán, tất cả đều chấm dứt. Ưng Hoàng đội thân về, dứt khoát quyết nhiên cùng nổi lên xông vào chiến cuộc, xông vào Phượng tộc trong đại quân, xông vào Long tộc trong đại quân, sau đó 500 thân về, tất cả đều ngay đầu tiên là một cái giống nhau động tác. Tự bảo, chúng ta không muốn loạn chiến, cũng không muốn bị động chờ đợi, vô luận các ngươi muốn làm gì, đều cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta còn sót lại nhiệm vụ, chính là vì ta Ưng Hoàng, đòi lấy một chút lợi tức. Hoàng đã đợi quá lâu, chúng ta đã biết rõ tiền căn hậu quả. Như vậy, mang theo một nhóm Long Phượng hai tộc chủ nhân xuống dưới chính là nhiệm vụ của chúng ta. Lập tức, dày đặc mà kịch liệt oanh minh tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Khói bụi cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa. Ưng tộc thân vệ tự bảo, cơ hồ làm cho đến tràn trề nước biển cũng vì đó đoạn tuyệt. Nguyên thuộc Ưng Hoàng 500 thân vệ, tất cả đều trong nháy mắt tập thể tự bảo. Chưa từng có kịch liệt bảo tạc uy năng, trực tiếp đem không trung chiến trường thanh không đi ra một mảng lớn. Bực này chưa từng có oanh liệt cực đoan tự bảo, nhất thời làm cho đến toàn bộ chiến trường cũng vì đó nghiêm nghị. Thiên địa cũng phải vì đó thất sắc, đối mặt như vậy đột ngột, lại là như vậy uy thế hủy thiên diệt địa, cho dù là đã thích ứng tự thân trước mắt năng lượng đẳng cấp, tự tin có thể ứng phó hết thảy, không cố kỵ gì đại khai sát giới Phượng Hoàng, cũng là một trận hãi nhiên, thảm liệt như vậy bi tráng, Ưng tộc còn sót lại cấp thánh nhân trưởng lão bi thương cười dài. Ha ha ha ha, không hổ là trời cao chi ưng. Một bên cười, một bên nước mắt chảy dài. Ta Ưng tộc chi hoàng, vì yêu tộc đại thế, hết sức cướp đoạt yêu tộc thánh vật, không màng sống chết, liều mạng mà chiến, cuối cùng vẫn diệt. Yêu hoàng thờ ơ, thậm chí không nhìn. Phượng hoàng không nói một lời, điềm nhiên như không có việc gì. ta ưng tộc chi hoàng, vì yêu tộc đại thế bỏ ra hết thảy, cuối cùng cũng chỉ rơi vào một cái vô thanh vô tức. Hôm nay, ta Huyền Thiên Thiết Ưng, nhất định phải vì ta hoàng tranh tới một cái kinh thiên động địa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ nha. Ưng tộc vị này thánh nhân cười ha ha. Chưa đủ, không đủ a, ta ưng tộc, vô luận như thế nào, cũng muốn để trên đời này sinh linh minh nhớ hôm nay. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy oán giận, tràn đầy bi thống, còn có khó mà thư xua cái lạnh tâm. Ưng tộc vẫn cho là một mực cảm giác, hoặc là một mực cảm giác ép. Hôm nay trận chiến này, chính là vì ưng hoàng mà chiến. Nhưng là hiện tại, yêu hoàng mặc dù chết rồi, nhưng là đối với phượng hoàng trận chiến này, cũng đã triệt để biến vị nói. Đến đến, vậy mà không phải là vì ưng hoàng, thậm chí là cũng quá mức đến giúp đỡ yêu hoàng trả thù. Bọn hắn có thể nào thất vọng? Ưng tộc lúc đầu chính là yêu đi cực đoan cá tính, cực đoan tính cách, lại thêm cực đoan chiến cuộc, còn có ưng tộc ưng hoàng thân vệ cực đoan tự bảo, xem như hoàn toàn dẫn đốt ưng tộc trong thân thể loại kia cuồng loạn cực đoan thừa số. Duy nhất tâm niệm, tất cả đều trút xuống đến vì mình ủy khuất mà chiến. Vậy chúng ta ưng hoàng ủy khuất, ai mẹ nó còn mang theo rồi? Chẳng lẽ các người đều quên rồi hả? Nhưng là chúng ta sẽ không quên, đến chết cũng sẽ không hơi quên. Ưng tộc trực tiếp cuồng nộ, điên, đó là một loại bị người coi nhẹ phẫn nộ, giận dữ mà cuồng, thậm chí điên. Ưng tộc 500 thân vệ đem phần này phẫn nộ hóa thành dưới bầu trời kinh thiên oanh minh. Bọn hắn mang đi mấy chục vạn kế yêu chúng, mỗi một cái đều là yêu tộc trung giai trở lên chiến lực. Thậm chí, phượng tộc, long tộc mấy vị thánh nhân cường giả, đều là toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, càng có mấy vị trực tiếp bị hủy diệt nhục thân. Cho dù là lúc này phượng hoàng tiếp nhận trận này kinh thiên cự bạo sau khi toàn thân không ngừng run rẩy, khóe miệng đổ máu, ngũ tạng đều sáng tạo. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ưng tộc đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn. Ai còn nhớ kỹ ta ưng? Ưng tộc còn thừa mấy ngàn đỉnh cấp chiến lực cùng kêu lên bạo giống. Ai còn nhớ kỹ ta ưng? Ưng tộc đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài. Sau ngày hôm nay, phàm là có lịch sử tồn tại, tất nhiên có ta ưng một bút lưu ngấn. Nạc, ha ha ha ha. Mấy vị ưng tộc trưởng lão cười dài lấy, dung thân hóa thành bản thể, giống nhau trước đó ưng vệ đồng dạng xông vào vòng chiến. Dứt khoát kiên quyết, dũng cảm tiến tới, một hướng không hối hận. Chính diện chiến đấu, thật có lỗi, chúng ta tự biết không phải là đối thủ, liền không bêu xấu, chúng ta không sẽ cùng các ngươi chính diện khai chiến. Nhưng phượng tộc, long tộc, phượng hoàng, yêu hoàng, các ngươi thiếu chúng ta ưng tộc, vẫn là phải trả lại. Chúng ta hôm nay liền muốn lấy đi. Vô luận sinh tử, tổng cộng 2500 vị ưng tộc cường giả, trong đó tu vi kém nhất cũng có thánh quân tam phẩm đẳng cấp. Tề đầu tịnh tiến, gấp tật mà hướng, chịu chết tiến lên, cửu tử dứt khoát, nếu là quả thật có khác thế giới sau khi chết, nguyện theo Ngô Hoàng tái chiến không ngừng. Đại trưởng lão một câu nói kia, chính thức kéo ra ưng tộc đỉnh phong chiến lực tự bảo mở màn. Ưng tộc cường giả nghiêm nghị chu lên, vọt xuống tới, vẫn như cũ là không phân địch ta. Long phượng hai tộc, cố nhiên là bọn hắn công kích trọng điểm, nhưng những chủng tộc khác, cho dù là bằng tộc, báo tộc, hùng tộc, hồ tộc, các loại hữu hảo chủng tộc, chỉ cần là tại trong vòng chiến, liền tất cả đều là bọn chúng mục tiêu công kích. Bởi vì tự bảo thế công quá mức cực đoan, chính là chính bọn hắn cũng không thể khống chế cuối cùng một chiêu cuối cùng. Như là đã quyết định đem điểm cuối của sinh mệnh sán lạn nổ tung, cần gì phải bận tâm rất nhiều. nhưng ưng tộc sở thuộc tất cả thánh nhân cường giả, lại tất cả đều là hướng về phía Phượng Hoàng đi qua. Ba vị ưng tộc thánh nhân cường giả, thúc cốc cực hạn tiềm lực sinh mệnh, đều hóa thành kiên cố nhất thiên địa tù lung, lại dùng tu vi khí huyết sinh mệnh nguyên hồn. Hết thảy, đều tập trung bộc phát, tạo dựng triệt để giam cầm Phượng Hoàng lực lượng lồng giam. Mà mặt khác thánh nhân cường giả, thì là chuyển thành lấy thiêu thân lao đầu vào lửa chi thế. Xong cái này giam cầm xong lại, xử lý Phượng Hoàng, đây là ưng tộc từ trên xuống dưới tất cả mọi người cộng đồng tín niệm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên này liên tiếp, vô số cự lỡ thải phượng, ngã lộn nhào đánh lấy xoáy từ không trung rơi xuống. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất mình đầy thương tích đều là nhẹ nhàng nhất tình huống. Bởi vì đó là còn có sinh mệnh dấu hiệu biểu hiện. Trong đó rất nhiều tải rơi xuống trên đường, thân thể trong lúc bất chợt chia năm xẻ bầy, rơi vào trong nước biển. Một mệnh ô hô, ngoại trừ long tộc phượng tộc hai tộc người thương vong nhất chúng bên ngoài. Còn lại yêu tộc, như là bằng tộc, báo tộc, hổ tộc, lang tộc, tất cả đều là một dạng đãi ngộ. Đây là ưng tộc sau cùng bộc phát, rực rỡ nhất một lần bộc phát. Ai cũng nói không đến bọn hắn. 2.500 tên ưng tộc cường giả cùng nhau hóa thành một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mà vượt qua 3 triệu cường giả các tộc. Như vậy chết tại một tiếng này cực đoan oanh minh. Khoảng cách Phượng Hoàng hơi gần bằng hoàng tiếp nhận tương đương to lớn cự bảo trùng kích. Cho dù lấy thánh nhân cao giai đỉnh phong thực lực, toàn bộ thân thể như cũ cơ hồ bị nổ nát như hùng hoàng hổ hoàng các loại, cũng đều là mình đầy thương tích, ngũ quan đẫm máu, trong đó lại lấy hạc hoàng nhất là bất hạnh. Hắn cách Phượng Hoàng thực sự quá gần, hạc tộc bị Phượng tộc nghiền ép nhiều năm. Hạc Hoàng trong lòng đối với Phượng Hoàng có thể nói là có rất rất nhiều bất mãn. Bây giờ tìm tới cơ hội, vứt mạng tiến công, mà cái này vứt mạng tiến công, quả nhiên là đánh bạc tính mệnh, bị ưng tộc chư vị thánh nhân tự bảo trùng kích chính diện tác động đến. Trực tiếp cho nổ hình thần câu diệt, tại chỗ vẫn lạc, còn có long tộc thanh long trưởng lão cùng bạch long trưởng lão xuất lĩnh riêng phần mình tộc đàn. Thánh nhân cường giả, tất cả đều bị ưng tộc một đợt này tự bảo mang khỏa mà đi. Tất cả đều vẫn diệt. Về phần mặt khác cường giả yêu tộc, bị trận này tự bảo mang đi, cũng muốn vượt qua 100.000 số lượng. Rất nhiều thành kiến chế yêu tộc bộ đội, trực tiếp toàn viên vẫn diệt, một tên cũng không để lại. Tựa như Phượng Hoàng đội thân về, tại trận này cự bảo sau khi đều chơi xong, dắt tay cửu tuyền, mà long tộc phương diện nhân thủ bởi vì cừu hận, sốt ruột báo thù, đụng rất gần, tự nhiên chết càng nhiều. Trận này tự bạo, thậm chí đem lan đến gần biển cả khu vực, cùng nhau nổ lên trời, đại lượng nước biển theo cự bạo bay đến giữa không trung. Đột nhiên lộ ra phía dưới màu vàng nâu thổ địa, một hồi lâu sau đằng sau đều không có khôi phục lại. Như vậy hung uy, nghe rợn cả người, kinh tâm động phách, trong lòng run sợ căn bản không đủ để hình dung nó vạn nhất. Phượng Hoàng chính là trận này tự bảo thế công hạch tâm mục tiêu. Tiếp nhận hơn 9 thành bảo tạc uy năng. Như vậy đẳng cấp công kích uy năng, cho dù là lấy hiện nay Phượng Hoàng, như cũ khó có thể chịu đựng. Hộ thân niết bàn chi hỏa cơ hồ bị nổ không có. Ngũ tạng đều sáng tạo, thất khiếu chảy máu, càng bị nổ biến trở về bản thể. Một bên cánh bởi vì tiếp nhận ngay mặt nhất sóng xung kích, dẫn đến bị toàn bộ nổ bay. Còn có một con mắt cũng đã biến mất, móng vuốt cũng nửa tàn phế một cái. Mà nghiêm trọng nhất thương thế hay là đầu, quả là chia năm xẻ bảy. Bực này nặng nề tổn thương thế, có thể xưng trước đó chưa từng có. Mặt khác Phượng tộc, Long tộc cùng cường giả các tộc, mặc dù may mắn không chết, lại khó tránh khỏi người bị thương nặng. Cho đến nhìn thấy Phượng Hoàng bây giờ bị nổ cơ hồ thân tử đạo tiêu dáng vẻ, không khỏi là mừng rỡ như điên. Tất cả đều cổ động dư lực nhào tới. Hiển nhiên là đánh nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn chủ ý. Phượng Hoàng mặc dù bị thương nặng, toàn bộ thân hình thương thế cũng không có bởi vì bảo tạc uy năng đi qua mà trừ khử. Càng bày biện ra một loại phá thành mảnh nhỏ, lúc nào cũng có thể tan rã sụp đổ trạng thái. Mắt thấy chúng yêu đột kích, lảo đảo lui lại, Phượng Hoàng mặc dù thu hoạch được kinh thế uy năng, nhưng cỗ uy năng này như cũ không có có thể toàn bộ dung nhập thân thể của hắn. Không thể toàn diện biến thành của mình, là cho nên tại vừa rồi cực đoan thế công phía dưới, nhục thân cơ hồ bị nổ hủy diệt. Thủy chung là vượt qua 8 vị thánh nhân, vượt qua 30 vị bán thánh, hơn 2.000 thánh quân liên hợp tự bảo. Phượng Hoàng bây giờ còn có thể còn sống, đã là chớ rất may mắn. Thiên đại kỳ tích, nếu là tu vi của hắn không có kinh lịch kế sách diệt thế tăng lên, vậy hắn vừa rồi chí ít đã vẫn diệt 10 mấy 20 lần. Nhưng chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, Phượng Hoàng nghĩ mà sợ sau khi, trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh. Ta từ đầu đến cuối không có chân chính thống hạ sát thủ, lại làm cho các ngươi cho là ta dễ bắt nạt sao? Phượng Hoàng triệt để nổi giận, chưa từng có nồng hậu dày đặc sát cơ tràn đầy nó tâm. Sát cơ bốn phía, chú mục tại bằng hoàng các loại như là cừu nhân giết cha đồng dạng cuồng thế mà đến. Phượng Hoàng trong lòng lý trí dần dần là lửa giận thay thế. Ta đã làm sai điều gì? Ta xác thực làm rất nhiều mai một lương tâm sự tình. Nhưng ta chi dự tính ban đầu có rất lớn bộ phận là vì yêu tộc đại thế. Tại ta dẫn đạo dưới, Long Ngự Thiên trở thành yêu tộc cộng chủ, nhưng hắn cũng không thể đảm nhiệm yêu hoàng tôn vị. Ta bất quá là đem hắn vẫn lạc lợi ích tối đại hóa. Chỉ thế thôi, làm sao lại thành tội lớn tay trời rồi? Ta hoặc là đối với Long Ngự Thiên có chỗ áy náy, lại cũng không thiếu các ngươi cái gì. Làm sao đến mức như vậy không buông tha? Người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết? Phản bội yêu tộc, nhưng thật ra là các ngươi. Bằng các ngươi nguyên bản trọng thương chi thân, hôm nay còn có thể xuất hiện ở đây, nếu không phải là các ngươi cùng Huyền Hoàng Vân Tôn cấu kết, cái kia một thân thương thế há có thể chuyển biến tốt đẹp đến nhanh như vậy? Đều là làm xuống mai một lương tâm hoạt động, các ngươi lại dựa vào cái gì như thế lẽ thẳng khí hùng? Bây giờ trận chiến này sẽ yêu tộc tinh anh cơ hồ đều chôn vùi ở chỗ này, chẳng lẽ đây hết thảy tất cả đều là ta khuyết điểm a? Phượng Hoàng con mắt trực tiếp đỏ lên. Giết! Phượng Hoàng gào thét. Đánh tới hiện tại, song phương mới xem như chân chính không có đường lui, triệt để giết đỏ cả mắt. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này giết đỏ cả mắt đối tượng chính là yêu tộc nội chiến, cũng không phải là cùng nguyên bản cố định đối thủ nhân loại. Này sẽ Hải Hoàng đã là triệt để không lời có thể nói. Yêu tộc bên kia nội chiến đã đi đến kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc tình trạng. Vừa rồi thiên phạt thánh địa rất nhiều huyền thú tự bảo thế công, đã là nghe rợn cả người, kinh tâm động phách. Nhưng thiên phạt bên kia sở dĩ sẽ khai thác tự bảo thế công, càng trọng đại nguyên nhân còn tại ở huyền thú bản thân thực lực không đủ, chỉ có thể dùng loại này phương thức cực đoan đền bù tự thân chiến lực chi không đủ. Có thể ưng tộc là tình huống gì? Một cái tộc đàn, tất cả cao tầng toàn viên tập thể tự bảo, đến cùng chính là dạng gì thâm cừu đại hận mới về phần này đâu? Hải Hoàng cũng nghe đến, hết thảy nguồn gốc từ tại yêu hoàng vẫn diệt, hắn càng thêm không rõ, chuyện gì xảy ra, danh xưng thế này đệ nhất cao thủ yêu hoàng làm sao lại đột nhiên chết đây? Chết không sao, nhưng là, các ngươi bộ dạng này chính mình làm, xin hỏi là muốn đùa chơi chết chúng ta à? Theo Long Phượng hai tộc khai chiến, lại có mặt khác cường lực chủng tộc gia nhập, toàn bộ chiến trường đã loạn thành một đoàn. Hải tộc cùng nhân tộc giao chiến, mặt khác yêu tộc cùng nhân tộc giao chiến, long tộc, hạc tộc, ưng tộc, phượng tộc, bằng tộc, hổ tộc, báo tộc, hùng tộc đều tại lẫn nhau giao chiến. Chiến cuộc chi thối nát, cho dù là cực kỳ có sức tưởng tượng người, cũng vô pháp tưởng tượng. Dấu bé chớ có cho là ta là đang làm người loại tìm chiến lược cân bằng. Chân chính áp lực sắp đến nha. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.